Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 316, duyên phận đâu? 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ngốc tất, trước hết nói chuyện người kia, thật sự là không nhịn được, khe khẽ mắng một câu, cái gì? Bởi thanh âm của hắn quá nhỏ. Hầu như nhỏ không thể nghe thấy. Lý Ngao Nguyệt không có nghe rõ. Mở miệng hỏi. Không có việc gì. Thiếu chủ. Ngươi trước lui lại điểm. Ta sợ đợi lát nữa biết thương tổn đến ngươi. Nghe được lời của hắn. Lý Ngao Nguyệt lui về phía sau 2 bước. À. Vậy ngươi nhanh lên một chút giải quyết rồi bọn họ à. Ta chờ mỹ nhân đây. Lý Ngao Nguyệt liếm môi một cái. Trong mắt tham lam màu sắc, nhìn một cái không sót gì. Ha ha, Trần Phong lười nói thêm nữa. Cùng loại này ngốc bức nói. Nói nhiều một câu, hắn đều ngại nhiều. Thuận tay vỗ tay phát ra tiếng. Tiểu nhất trực tiếp bắn ra lưỡng đạo năng lượng đạn. Cái kia 2 cái tôn giả cảnh nhân. Ở tiểu nhất phóng ra năng lượng đạn phía trước. Cũng đã nhận thấy được chỗ không đúng. Thế nhưng... còn muốn trốn, đã muộn, phù du phóng tốc độ bắn nhanh chóng biết bao. Tông nhân cảnh người, đều không né kịp, càng chưa nói bọn họ đây chỉ có tôn giả cảnh người. 2 phát năng lượng đạn, ở Trần Phong ý bảo dưới, xuyên thủng bọn họ tu vi căn nguyên, trực tiếp đưa bọn họ 1 thân tu vi phế bỏ, hơn nữa không có thương tổn cùng tánh mạng của bọn họ. Lý Ngao Nguyệt lúc đầu vẻ mặt hưng phấn, chờ đấy cái này 967 hai người đem Trần Phong giải quyết hết sau đó. Chính mình tốt hưởng dụng chiến lợi phẩm, làm sao tưởng tượng nổi, hai người này liền 1 hiệp cũng chưa tới, liền trực tiếp được giải quyết, trợn mắt hốc mồm nhìn quỳ dạp trên mặt đất rên rỉ thống khổ lấy 2 người. Lý Ngao Nguyệt còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Mãi cho đến Trần Phong bước chậm đi lúc tới, cái này mới thanh tỉnh lại, hoảng sợ nhìn Trần Phong, la lớn, ngươi đừng qua đây, nếu như ngươi dám động thủ với ta, tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Không để ý tí nào hắn, Trần Phong ngồi xổm cái kia trước người 2 người, chỉ nói vậy thôi, hắn là thân phận gì? Hắn là thiên sát điện tam điện chủ nhi tử. Ngươi giết hắn, tam điện chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn trước mắt Trần Phong, bên trái người kia, bưng phần bụng, chật vật nói rằng, không buông tha ta, ngươi biết ta là ai không? Trần Phong lãnh mở miệng cười nói rằng, vô luận ngươi là ai, bối cảnh của ngươi hùng hậu đến mức nào, trêu chọc đến thiên sát điện. Tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Trần Phong vừa dứt lời. Bên phải người đó liền hung tợn lên tiếng. BJDS. Nghe xong lời của hắn. Trần Phong kém chút không có bật cười. Chính mình mấy ngày hôm trước luyện khí thời điểm. Dường như mới giải quyết rồi 1 cái thiên sát điện chấp sự. Cái này không có mấy ngày nữa. Lại nữa rồi cái thiên sát điện tam điện chủ nhi tử. Xem ra. Mình và cái này thiên sát điện, còn rất hữu duyên nha. Phải, đến rồi địa phủ, đừng quên với các ngươi thiên sát điện chấp sự. Chào hỏi a, nói, Trần Phong trên người, liền toát ra đại lượng hàn khí, hướng về 2 người lan tràn đi. Được rồi, đã quên nói cho các ngươi biết, ta gọi Trần Phong, đến rồi địa phủ, đừng quên a, nghe vậy. 2 người khắp khuôn mặt là hoảng sợ, ánh mắt lộ ra vẻ hối hận. Trần Phong tên này, tại ngay trước thời điểm, cũng đã bị thiên sát điện cao tầng liệt vào cẩn thận ứng đối danh sách. Thế nhưng ngày hôm nay vẫn bị bọn họ trêu chọc phải. Nghĩ đến Trần Phong những tin đồn kia, 2 người càng là hối hận. Nghĩ đến Trần Phong những tin đồn kia, 2 người càng là hối hận. Bất quá bây giờ cũng đã chậm, đại lượng hàn khí, đem 2 người bao trùm ở trong đó, cuối cùng biến thành hai cỗ mặt ngoài đều là xương trắng khắc băng. Lý Ngao Nguyệt nhìn tận mắt, hai người này ở hàn khí bao trùm trong nháy mắt đó. Cả cái gì động tác cũng không kịp làm, liền biến thành khắc băng, nhất thời hai mắt khẽ lật, ngất đi, đã bất tỉnh đồng thời. Một cỗ tao vị lan tràn ở trong không khí, ngửi được cái mùi này, Trần Phong chân mày liền nhíu lại, khinh bỉ nhìn một chút té xuống đất Lý Ngao Nguyệt liếc mắt. Trần Phong hướng về phía Thử Tam phất phất tay, ý bảo hắn qua đây xử lý. Trần Phong cũng không muốn đụng phải nữa cái này, đầy người tao tức giận người một chút. Thử Tam rõ ràng Trần Phong ý tứ, khổ cái khuôn mặt, đã đi tới, trực tiếp dùng linh lực, đem Lý Ngao Nguyệt cuốn lại, đi theo Trần Phong phía sau, hướng về cái kia phủ đệ đi tới, trước phủ đệ mặt, bởi vương lực đã vừa mới chạy, trận pháp còn không có cởi ra. Nhìn trước mắt trận pháp, Trần Phong một ngón tay điểm đi ra ngoài, chỉ thấy trước mặt không gian, giống như là trong nước ném một viên cục đá một dạng, nổi lên từng vòng rung động. Ba, theo một tiếng vang nhỏ, trận pháp bị Trần Phong dùng bạo lực phá khai rồi. Vung tay lên, đại môn trực tiếp mở rộng, Trần Phong nhấc chân liền đi vào, tứ nữ theo sát phía sau. Theo Trần Phong đi vào, Thử Tam cau mày, nhìn một chút phía sau mình nổi lơ lửng Lý Ngao Nguyệt. Không khỏi đầu đau, Lý Ngao Nguyệt hiện ở mùi trên người, thật sự là quá lớn. Hắn sợ nếu như cứ như vậy mang đi vào, Trần Phong biết bất mãn, suy nghĩ một chút, trực tiếp bấm một cái linh quyết. Không trung xuất hiện một cái đường kính hơn một thước đại thủy cầu, đem Lý Ngao Nguyệt bao vây ở bên trong. Sau đó Thử Tam hai tay của bắt đầu qua lại lắc lư, theo hai tay hắn lay động, thủy cầu nước bên trong cũng bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Qua sấp xỉ chừng một phút, Thử Tam lúc này mới đem thủy cầu tán đi. Sau đó ở Lý Ngao Nguyệt trên bụng của một búa, đại lượng nước từ trong miệng hắn xông ra. Lúc này Lý Ngao Nguyệt đã tỉnh lại, thế nhưng hắn thà rằng mình bây giờ vẫn là ở trong hôn mê, chí ít như vậy không cần chịu rất lớn đau khổ. Nhìn ẩm ướt tách tách Lý Ngao Nguyệt, Thử Tam bất đắc dĩ lần nữa kháp một cái linh quyết, một đoàn hỏa cầu xuất hiện ở Lý Ngao Nguyệt dưới thân, không bao lâu liền đem trên người của hắn thủy tất cả đều bốc hơi lên rớt. Làm xong đây hết thảy sau đó, Thử Tam lúc này mới hài lòng mang theo Lý Ngao Nguyệt mau vào phủ đệ đại môn. Sau khi đi vào, trực tiếp đem Lý Ngao Nguyệt vứt xuống tiền viện trong góc, lại bố trí một cái trận pháp phòng ngừa hắn chạy trốn. Thử Tam hỏi một chút hắn, thiên sát điện làm sao đi, thừa dịp đại tái còn chưa có bắt đầu, đi giải quyết chút phiền toái. Coi như hắn chuẩn bị lúc rời đi, Trần Phong thanh âm xa xa từ bên trong truyền ra, là công tử. Tuy là nhìn không thấy Trần Phong, thế nhưng Thử Tam vẫn như cũ là cung kính hướng về phía phương hướng của hắn thi lễ một cái, sau đó lúc này mới một lần nữa lạc hướng Lý Ngao Nguyệt. Lời của công tử ngươi cũng nghe đến rồi, hy vọng ngươi có thể thành thành thật thật giao ra. Bằng không, biết có cái gì hậu quả, ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng hơn. Đi tới Lý Ngao Nguyệt trước mặt, Thử Tam lãnh nói rằng, cả người sát ý, không thấy chút nào bao phủ ở tại Lý Ngao Nguyệt trên người. Trong nháy mắt liền đem hắn vốn là không biết bao nhiêu ý chí phá hủy. Ta nói, ngươi hỏi ta cái gì, chỉ cần ta biết, ta đều nói. Chỉ cầu không nên, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.